Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, tị thế lộc huyết tinh dây chuyền. Phu nhân, Tiến Tông, mang theo bọn họ từ truyền tống trận đào tàu, nhanh, Thanh Linh Tử lớn tiếng quát, triển khai thần thông chặn lại hướng về phía truy sát Hồng Trà Nữ Long Cẩm Y. Thần sắc bi phẫn. Tông môn Trung Kiên, xem như là xong, Long Cẩm Y, người tên khốn kiếp này, hướng về phía ta đến. Siêu siêu đầu ngón tay chỉ vào gian, một mảnh quái dị ánh sáng, gào thét mà đi, phảng phất một mảnh quang tường một dạng, chặn lại hướng về phía Long Cẩm Y. Hồng Trà Nữ ngược lại cũng thẳng thắn, huyền truyền thân ảnh vụt sáng mấy lần, dĩ nhiên đã biến thành mấy tôn đến. Đồng thời trốn hướng sơn môn nơi, Long Cẩm Y tự nhiên là nhanh chóng truy đuổi. Trường kiếm vũ động gian, một mảnh ngọn lửa hừng hực thiêu đến. Ngọn lửa hừng hực bên trong, truyền đến nữ tử thê thảm rên lên tiếng. Dừng tay, Thanh Linh Tử quát mắng. Không dám tiếp tục cách thật xa thần thông ngăn cản, mà là tự mình vọt tới chặn lại. Ầm ầm ầm một mảnh trường ảnh kiếm ảnh đan xen. Thanh Linh Tử cuối cùng cũng coi như là trước ở Hồng Trà Nữ bị giết trước. Đem Long Cẩm Y cho ngăn lại. Cùng hắn ác đấu lên. Phu nhân, đi mau. Thanh Linh Tử lại quát một tiếng. Hồng Trà Nữ mang theo đầy mắt không muốn thanh lệ. Hướng tông môn bay đi. Ở Tiến Tông một sát na kia. Thanh Linh Tử tiếng kêu thảm thiết. Từ trời không lên truyền đến. Đi ra tu sĩ. Bị Long Cẩm Y giết tới chỉ chạy trốn một cái Hồng Trà Nữ. Long Cẩm Y sát ý, lại vẫn chưa hoàn toàn phát tiết đi ra. Vọt tới cái kia sơn môn nơi, lại là điên cuồng oanh kích lên. Trong môn phái giờ khắc này, Hồng Trà Nữ đã đầy mặt nước mắt mang theo một đám trong môn phái tu sĩ. Triệt hướng về phía bí ẩn truyền tống trận nơi đó. Từng cái nối đuôi nhau rời đi. Cũng may mà là có cái này truyền tống trận ở. Bằng không ngày hôm nay, chỉ sợ Linh Kính Tông cũng bị giết sạch. Long Cẩm Y, Hồng Trà Nữ đi ở cái cuối cùng. Vị này xưa nay tao nhã điềm tĩnh, phong thái mê người nữ tu sĩ. Thời khắc này là như vậy, âm khí âm u. Trong cặp mắt kia tràn ngập cừu hận. Oanh, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ. Đại trận hộ sơn. Rốt cục bị đánh tan, máu me khắp người, còn như là dã thú Long Cẩm Y vọt vào. Hồng Trà Nữ ở lại hung tợn nhìn chừng hắn một cái sau. Dứt khoát lấy ra tiên ngọc đến, cắm vào truyền tống trận trong lỗ thủng. Quang ảnh lóe lên, bóng người biến mất, một đoạn cừu hận liền như vậy chôn xuống. Mà Long Cẩm Y ở đi vào Linh Kính Tông sau, một phen tìm kiếm. Lại không có tìm được nửa cái tu sĩ. Chọc tâm cảnh càng ngày càng táo bạo. Phá không mà đi. Giết hướng về phía những phương hướng khác bên trong. Ý thức thanh tỉnh đến thời điểm. Đã lại là một ngày đêm đen. Trong bầu trời đêm có mưa to. Giàn giụa mà xuống. Đánh ở sơn giá. Đánh vào trong rừng rậm. Đánh vào trên cỏ dại. Đánh vào Long Cẩm Y trên người. Long Cẩm Y run rẩy một cái, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt thần sắc, đầu tiên là hơi mê man một cái, sau đó ôm đầu thê thảm rên lên một cái. Nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy mình đang ở một mảnh trên cỏ dại. Phụ cận còn có một bộ chia làm hai mảnh thi thể. Cái kia dòng máu ở nước mưa pha loãng dưới, lưng tròng chảy xuôi, yêu nhất bất vong kiếm. Rơi vào cách đó không xa trên đất. Lại nhìn chính mình. Cũng là một thân máu tươi. Ký ức rốt cục dũng mấy phần tới. Nhưng đến cùng còn giết ai? Đến cùng còn giết bao nhiêu người? Long Cẩm Y không hề có một chút ấn tượng. A, một tiếng thâm thẳm thở dài phát ra từ trong miệng. Long Cẩm Y chỉ cảm thấy tâm thần trên cùng thân thể trên đều là một trận uể oải. Trong lòng cũng có chút ít hối hận về. Dâng lên trên. hắn thật không phải cái điên cuồng giết người, cũng không muốn là một người điên cuồng giết người. Ào ào ào ào, ông trời như gì, nước mưa cuồng rơi, Long Cẩm Y nằm trên đất, không có lên, dường như muốn cái kia nước mưa rửa sạch chính mình máu tanh hai tay cùng tâm linh bình thường. Hắn một đôi mắt hổ, u ám tối tăm, ngơ ngác xem hướng thiên không bên trong. Hồi lâu không có động tĩnh, mặc cho nước mưa đem y phục của hắn cùng tóc đánh ướt đẫm. Này hắc ám rừng núi trong đêm mưa, không có tiếng người, phảng phất toàn bộ thế giới cũng đã đem hắn vứt bỏ bình thường. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao giết tên kia sau sẽ có này dị thường? Kính tượng chi tử, nhất định còn có ta không biết quái lạ. Không biết qua bao lâu, Long Cẩm Y trong đôi mắt hiện lên suy tư vậy thần thái, tự lẩm bẩm lên, ngoặc kép, các ngươi đám hỗn đản kia, ta sẽ đem các ngươi từng cái bắt tới, tìm ra đáp án này. Lại nói một câu sau, Long Cẩm Y rốt cục đứng lên, hút tới bất vong kiếm, thân thể rung lên, bay vào trong bầu trời. Từ ngày này trở đi, Long Cẩm Y tạm thời cũng không tu luyện nữa, bắt đầu ở các nơi trong thành trì, khắp nơi tìm kiếm nổi lên có thể áp chế chính mình sát niệm công pháp hoặc là bảo bối. Biết sớm muộn nhất định còn biết lại phát tác. Đạo huynh, biện pháp tốt a. Nào đó gian thành trì, nào đó gian trong cửa hàng, cái kia xấu xí trưởng quỹ nghe được Long Cẩm Y yêu cầu, vỗ đùi khen, ngươi ý tưởng này muốn nổi bật, nếu như có thể áp chế lại thanh kiếm kia giết chóc tâm ý, nói không chắc liền có thể ung dung đem hắn thu phục. Nói xong lời cuối cùng, này trưởng quỹ chính mình trong mắt đều sáng lên, ngươi đang nói cái gì? Long Cẩm Y ngạc nhiên. Trưởng quỹ nghe vậy, ngạc nhiên nói, ngươi không phải vì thu phục thanh kiếm kia mới tìm đến áp chế sát niệm công pháp bảo bối sao? Đương nhiên không phải, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nói, Long Cẩm Y quát lên. Trưởng quỹ nghe vậy, hơi do dự một chút, nhưng ngẫm lại cũng không phải bí mật gì, liền đem sự tình nói đến, đương nhiên là liên quan với cái kia giết chóc kiếm đen sự tình. Long Cẩm Y giờ mới hiểu được lại đây, ở chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, Bắc Thánh Vực dĩ nhiên phát sinh lớn như vậy một chuyện. Như vậy một cái báu vật, hắn động lòng hay không? Đương nhiên động lòng, nhưng nếu như tổ khiếu trung hậu kỳ đều thu phục không được, hắn lại dựa vào cái gì đi tranh? Cho tới thừa nước đục thả câu, hắn cũng không thiếu tiên ngọc, đừng làm cho người sờ vuốt hắn mới đúng. Mà hắn càng không có giống Cố Tích Kim như vậy tất sát người. Bởi vậy, trong lòng niệm thay đổi thật nhanh, chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y liền từ bỏ đi chuyến lần này nước đục ý nghĩ. Ta thu nạp áp chế sát niệm công pháp bảo bối là bởi vì ta công pháp tu luyện ra chút sai lầm, cần những thứ đó đến trấn áp hóa giải, cùng cái kia kiếm đen không quan hệ. Long Cẩm Y từ tốn nói. Ồ, trưởng quỹ miệng hơi cười, kéo mọc ra âm thanh nói rằng, trong đôi mắt một bộ quỷ tài tin ngươi thần sắc. Long Cẩm Y nghe một trận mặt đen, lạnh thanh âm nói, đến cùng là có vẫn không có? Đạo huynh, xin lỗi vô cùng, bản điếm không có vật như vậy, vậy không bằng ngươi đi nhà khác tìm xem. Trưởng quỹ cười híp mắt nói rằng, cũng không biết là thật hay giả. Long Cẩm Y vô ý ở giữa đưa ra một cái dòng suy nghĩ, này trưởng quỹ liền là có tương tự đồ vật, chỉ sợ cũng không chịu bán. Long Cẩm Y nghe vậy cũng là không thể làm gì, xoay người mà về phía sau, lại tiến vào mấy nhà điếm. Ra ra trưởng quỹ tất cả đều là người tinh, vừa nghe Long Cẩm Y chỗ muốn chi vật, hầu như là lập tức tất cả đều liên tưởng đến cái kia giết chóc đen trên thân kiếm. Cuối cùng đều nói không có, những người này quá nửa là thật không có, mà mặc dù có, cũng sẽ không ở như thế vội vàng tình huống. liền bán cho Long Cẩm Y, bán cho những kia tổ khiếu trung hậu kỳ các tu sĩ. Nói không chắc càng có thể kiếm một món hời. Long Cẩm Y gần nhất cũng là đủ đen đủi, liên tiếp xoay chuyển mấy cái thành trì đều là như vậy. Long Cẩm Y biết những kia thành trì lớn cũng không dùng đi rồi, bắt đầu khác tìm hắn đường, đi tới những kia hẻo lánh trong núi tiểu phố chợ, kỳ vọng liên quan với thanh kia giết chóc kiếm đen sự tình vẫn không có truyền tới đó. Một truyền lại là hơn nửa năm, Bắc Thánh vực trên nhiệt nhiệt nháo nháo. Long Cẩm Y đã đi đến Đông Thánh vực, đi tới Đông Thánh vực một cái nào đó cực xa xôi bên trong ngọn núi nhỏ. Trong núi trong phố chợ, lợi hại nhất tu sĩ cũng bất quá là phàm thuế trung hậu kỳ trình độ. Trưởng quỹ có thể có áp phế sát niệm công pháp bảo bối bán. Xoay chuyển mấy nhà, tất cả đều không có sao. Long Cẩm Y lại tiến vào một cửa tiệm bên trong. Này trong cửa hàng chi vật, chỗ bán cực tạp, từ công pháp đến bảo bối, đến đan dược, phù lục, không thiếu gì cả, chỉ là Cao Minh không tới chỗ nào. Đạo huynh đến đúng dịp, lão phu nơi này, chính một cái thật là tốt vật như vậy. Bất quá giá tiền này sao? Trưởng quỹ người từng trải vậy nói rằng, trước hết để cho ta xem hàng, chỉ thứ tốt thỏa mãn, giá tiền thiếu không được ngươi. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, đạo huynh thoải mái, ha ha. Trưởng quỹ đại tán một tiếng, từ chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một chỉ to bằng bàn tay cháp đến, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra, một mảnh ánh sáng đỏ ngòm phóng tới. Cháp bên trong là một cái dây chuyền dạng đồ vật, dây xích chỉ là tầm thường, nhưng này hoa tai có chút đặc biệt, phảng phất là khối huyết dịch ngưng tụ mà thành bông tuyết bình thường. Đỏ như máu, trong suốt, tỏa ra thâm thúy cảm động ánh sáng, phảng phất chất chứa khiến người chấn định sức mạnh bình thường. Chỉ là cách mấy thước nhìn lên vài lần, Long Cẩm Y liền có thể cảm giác được tâm thần trên truyền đến yên tĩnh mấy phần cảm giác. Trưởng quỹ nói, hẳn là không phải hư. Đây là vật gì? Long Cẩm Y hỏi. Trưởng quỹ kia cười nói, khối này huyết tinh là lấy yêu thú bộ tộc bên trong yên ả nhất không tranh cấp 8 chủng tộc tị thế lộc bộ tộc một vị tộc nhân tinh huyết luyện chế mà thành. Không nên nhìn bảo vật này chỉ có trung phẩm linh bảo cấp bậc, nhưng nó hiệu quả lại hết sức tốt. Long Cẩm Y khẽ gật đầu, cũng coi như là mở rộng tầm mắt, lấy ra sau, cẩn thận cảm thụ một cái, không có lập tức mua, lại hỏi, có thể có cái khác hiệu quả thứ càng tốt. Trưởng quỹ kia nghe vậy, hơi trầm ngâm, liền cười hì hì, đồ vật là không có, bất quá đạo huynh nếu là chịu mua lại này một cái, ta có một cái tin tức có thể đưa cho ngươi. Cái tin tức này tuyệt đối rất đáng giá. Long Cẩm Y nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Một phen cò kè mặc cả sau, lấy 9 triệu tiên ngọc giá cả, mua lại cái này tị thế lộc huyết tinh dây chuyền. Thứ này hầu như không có người nào muốn, giá cả tuyệt đối là hư cao. Nói đi, thanh toán tiên ngọc, lấy dây chuyền sau, Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, lại nói bổ sung, người tốt nhất không nên chơi ta, bằng không chân trời góc biển ta đều sẽ tìm được ngươi, đem ngươi làm thịt. Sao dám, sao dám, ta Mạc Tam làm ăn, là nhất chú ý hai chữ thành tín. Trưởng quỹ vội vã xua tay, nói tới chính sự nói, đạo hữu có thể biết, ở chúng ta Đông Thánh vực Tây Bắc vị trí, có một mảnh rộng lớn cực hàn núi tuyết, trong đó chiếm giữ này không ít băng tuyết yêu thú thế lực. Long Cẩm Y gật gật đầu, hắn năm đó ở Đông Thánh vực Lang Bạt làm nhiệm vụ thời điểm, đã từng đi qua nơi đó, nghe nói cực hàn núi tuyết nơi sâu xa có một loại tên là vạn cổ hàn băng ngọc đồ vật. Vật ấy đối với chấn tâm ngưng thần là nhất có thần hiệu, Đạo huynh nếu là hiềm cái này tị thế lộc huyết tinh dây chuyền hiệu quả vẫn không đủ. Không ngại lại đi tìm vạn cổ hàn băng ngọc đến đối kháng một cái. Trưởng quỹ êm tai nói. Long Cẩm Y nghe trong mắt sáng một cái. Lại tỉ mỉ hỏi này vạn cổ hàn băng ngọc tình huống. Liền cáo từ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.